Thần Ma Thiên Tôn, chương 352, Kim Ngân Tu La, góc truyện audio.com. Kiếm Các Hầu Phủ có rất nhiều trận pháp thủ hộ, mỗi một tòa trận pháp đều có người khống chế, nếu không phải bên phía Ma Môn có nhân vật cấp bậc võ tôn ra tay, thì quả thật không có khả năng công phá trận pháp này. Công kích cấp bậc võ tôn cũng không phải là trận pháp bình thường có thể ngăn trở, trừ phi là trận pháp có nhân vật cấp bậc võ tôn tương xứng duy trì trận pháp, như vậy thì mới có thể khiến cho trận pháp trở nên mạnh mẽ hơn. Trận pháp bảo vệ Kiếm Các Hầu Phủ bị đánh phá một lỗ lớn, cao thủ Ma Môn cuồn cuộn không dứt tràn vào Hầu Phủ. Thiết Giáp Tử Thần, trông coi lỗ hổng trận pháp, phàm là võ giả Ma Môn xông vào, giết chết tất cả cho ta. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên hạ xuống mệnh lệnh, Thiết Giáp Tử Thần liền ngăn tại lỗ hổng tường vây, tay cầm đoạn đao, sát khí đằng đằng, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản Ma Môn tiến vào thế nhưng vẫn có thể đánh chết rất nhiều cao thủ Ma Môn. Hắn không ngừng thu hoạch thủ cấp của cao thủ Ma Môn, mỗi lần vung tay là lại có đầu người rơi xuống đất, rất nhanh trên mặt đất đã chất đống mấy chục cái đầu đẫm máu. Ninh Tiểu Xuyên tiến vào Hầu Phủ, một tên trưởng lão Ma Môn thoát tục cảnh đang cướp đoạt tài bảo, toàn thân đều là máu tươi, hiển nhiên vừa rồi đã giết không ít người. Hắn từ trong một cái cung điện bốc cháy đi ra, đã nhìn Ninh Tiểu Xuyên đứng cản ngoài cửa. Hắn cho rằng Ninh Tiểu Xuyên chỉ là một tên đệ tử bình thường của Kiếm Các Hầu Phủ, cho nên trên mặt thoáng lộ vẻ châm biếm, vỗ một trường về phía đầu Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lấy tay hóa đao, đánh bay đầu tên trưởng lão Ma Môn thoát tục cảnh, lúc chết hắn vẫn còn mang theo nụ cười trên mặt, căn bản không ngờ mình lại chết trong tay một người trẻ tuổi. Có rất nhiều cao thủ Ma Môn xông vào Hầu Phủ cướp lấy bảo vật, đồ sát đệ tử Hầu Môn, đốt cháy công trình kiến trúc bên trong Hầu Phủ. Ma Môn đánh Kiếm Các Hầu Phủ tuyệt đối không chỉ đơn giản là báo thù mà thôi. Tài phú tích lũy mấy ngàn năm của Kiếm Các Hầu Phủ mới là mục đích chủ yếu của bọn chúng. Tài phú lớn nhất của Kiếm Các Hầu Phủ là gì? Tất nhiên chính là bí tịch tu luyện trong tàng thư các, huyền khí trong Thất Tinh Tàng Bảo Động, huyền thạch lưu ly trong bảo khố. Những bảo vật này đều là thứ khiến cho tất cả mọi người trong thiên hạ thèm thuồng, nếu như có thể vét sạch bảo vật của Kiếm Các Hầu Phủ, Vô Sinh Đạo và Tu La Đạo sẽ đạt được một lượng tài nguyên tu luyện cực kỳ khổng lồ. Kiếm Các Hầu Phủ cất giấu tài nguyên tu luyện tuyệt đối phong phú hơn cả hai đại ma đạo cộng lại. Phải biết rằng, tài nguyên tu luyện và số lượng cao thủ võ đạo, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Hầu Phủ có quặng mỏ ngàn dặm, lâm trường phì nhiêu, quả thực là phú khả địch quốc, tài nguyên tu luyện không bao giờ dùng hết, thế nhưng trong tộc lại rất khó tìm được một vị võ tôn. Còn tài nguyên tu luyện của Ma Môn kém xa tất cả các đại vương hầu, thế nhưng lại có thể tuyển chọn đệ tử và tín đồ khắp thiên hạ quanh năm chém giết, cạnh tranh ác liệt, ngược lại cao thủ tầng tầng lớp lớp uy hiếp cả thiên hạ. Tóm lại một câu, đó chính là vì thiên hạ thái bình quá lâu, tất cả đệ tử của đại vương hầu đều chìm đắm trong hưởng lạc, ngợp trong vàng son, không cường đại bằng Ma Môn cũng là chuyện rất bình thường. Ninh Tiểu Xuyên lập tức tiến về phía tàng thư các, quả nhiên nhìn thấy hơn 10 vị cao thủ Ma Môn, tu vi đều trên. Góc truyện audio.com, thoát tục cảnh, trong đó còn có cả cấp bậc võ tôn. Ninh Hinh Nhi và một lão nhân của Hầu Phủ bị vây ở trung ương, chật vật ngăn cản không cho cao thủ Ma Môn tiến vào tàng thư các. Tàng thư các chính là căn bản truyền thừa của Kiếm Các Hầu Phủ, thu thập các loại thư tịch bí điển, thu nhận tất cả điển tịch tu luyện của đại võ phủ và tông môn, hơn nữa, còn ẩn tàng một lượng lớn mật quyển của triều đình, ghi chép lại bí mật của tất cả đại vương hầu phủ để. Nếu như điển tịch trong tàng thư các bị mất, đối với Kiếm Các Hầu Phủ mà nói, quả thực là một hồi tai kiếp, rất có thể sẽ ngã xuống không gượng dậy nổi. Một vị võ tôn Ma Môn đi tới, mặc một bộ huyền y màu vàng, thân hình cao giáo, ánh mắt nghiêm nghị, gần như chỉ là khí thế võ tôn phát ra, đã khiến cho tất cả cao thủ của Kiếm Các Hầu Phủ đều phải liên tiếp lùi về phía sau. Hắn là Kim Y Tu La của Tu La Đạo, xếp hạng thấp hơn 300 trên binh khí bài danh phổ, trong hàng ngũ võ tôn cũng không tính là cường đại, thế nhưng vẫn có thể quét ngang toàn bộ võ giả dưới võ tôn. Phành, ánh mắt của hắn rất khiếp người, thân hình khẽ động, đã một trường đánh chết vị lão nhân của Hầu Phủ, căn bản không có người nào có thể ngăn được hắn, hắn vẫn chậm rãi tiến vào tàng thư các. Thế nhưng, còn chưa kịp bước vào đại môn của tàng thư các thì đã bị Ninh Hinh Nhi ngăn lại, nàng hoành kiếm trước mặt, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào, trầm giọng nói. Trọng địa của Hầu Phủ, ma nhân Ma Môn dám xông vào, đều giết hết. Ha ha, tiểu nha đầu, dáng vẻ không tệ a, cùng về Ma Môn với bổn tôn nào. Kim Y Tu La duỗi ra một chỉ, muốn chạm lên chiếc cằm tuyết trắng của Ninh Hinh Nhi. Phành, Kim Y Tu La lập tức bị một đầu tiểu hổ màu đen vung một chảo đánh lên người, toàn thân bay ngược về phía sau. Growl, hai mắt của tiểu lão hổ biến thành màu xanh, lông đen toàn thân dựng đứng lên, lúc nó há miệng, có thể trông thấy thiểm điện chạy ngang dọc trong hàm răng. Huyền thú thất phẩm khiếu thiên hổ. Kim Y Tu La khiếp sợ không thôi, lập tức lùi về phía sau, có nằm mơ cũng không ngờ rằng Kiếm Các Hầu Phủ lại nuôi một đầu huyền thú thất phẩm. Đây là hộ phủ thần thú sao? Chiến lực của đầu huyền thú này có thể so với Võ Tôn. Ninh Hinh Nhi cùng với trưởng bối của Hầu Phủ bảo vệ tàng thư các nhìn thấy Võ Tôn Ma Môn ra tay, bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng hôm nay sẽ chết trong tay Võ Tôn Ma Môn. Thế nhưng, không ai ngờ được Tiểu Hổ đi theo bên cạnh Ninh Hinh Nhi ăn chùa uống chùa, lại là một đầu huyền thú thất phẩm trưởng thành. Trên mặt các lão nhân của Hầu Phủ đều lộ vẻ vui mừng. Tiểu Hắc, Ninh Hinh Nhi cũng không biết rõ tình huống, lại càng khiếp sợ không thôi, cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Thân hình Tiểu Hắc không ngừng bành trướng, biến thành khổng lồ, phát triển đến hơn 100 mét, quả thực giống như một tòa núi nhỏ màu đen, chỉ một cái dậm chân cũng khiến cho mặt đất đều lắc lư, trong miệng phát ra tiếng hổ gầm, thoáng cái đã chấn lui 10 vị cao thủ ma môn. Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng xông tới, đánh ra thần thông võ đạo vạn kiếm hóa vũ, đả thương hơn 10 vị nhân vật cấp bậc trưởng lão của ma môn. Phốc phốc phốc, thân thể của bọn hắn bị kiếm khí đục thủng, lưu lại mấy cái lỗ lớn bằng chén rượu, không ngừng nháo nhào bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên trở về rồi, chạy mau, cao thủ ma môn cũng biết Ninh Tiểu Xuyên cường đại, nên không dám chính diện giao phong. Gocchuyenaudio.com, với hắn, đều chạy trốn tư tán trong hầu phủ, ngay cả Kim Y Tu La cũng lập tức đào tẩu, không dám tranh phong với Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên rất cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ có một người, không có khả năng phân thân, cho nên cũng không thể ứng phó được với đông đảo cao thủ ma môn. Hắn chém giết 3 vị trưởng lão ma môn thoát tục cảnh, liền lui về tàng thư các ân cần hỏi han Ninh Hinh Nhi. Hinh Nhi, muội không sao chứ? Như thế nào nhìn thấy trên vai Ninh Hinh Nhi có một vết kiếm, liền muốn trị thương giúp nàng? Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, không có thứ gì có thể quan trọng hơn nàng. Ninh Hinh Nhi dùng sức lắc đầu, nói. Ca có Tiểu Hắc bảo hộ ta rồi, ta không sao. Huynh nhanh đến Thất Tinh Tàng Bảo Động, có rất nhiều cao thủ ma môn đều ở đó. Tiểu Hắc giúp ta chiếu cố Hinh Nhi, nếu như nàng xảy ra bất kỳ chuyện gì ta sẽ nấu ngươi thành hổ cốt cao. Ninh Tiểu Xuyên gằn giọng nói. Tiểu Hắc nghe thấy Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, đôi mắt hổ lập tức trừng lớn, trong miệng phóng ra một đoàn hỏa diễm thiêu cháy hơn 10 tên võ giả ma môn, đồng thời cũng đốt cháy một mảng lớn kiến trúc trong Kiếm Các Hầu Phủ. Rất nhiều địa phương trong Kiếm Các Hầu Phủ đều biến thành biển lửa, tiếng hô giết vang lên không ngừng. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên xác định thương thế của Ninh Hinh Nhi không còn gì đáng ngại, liền lập tức quay trở về Thất Tinh Tàng Bảo Động, quả nhiên cảm nhận được khí tức của cao thủ cấp bậc Võ Tôn. Hai vị thái tổ thúc trấn thủ Thất Tinh Tàng Bảo Động đều chết trong tay Võ Tôn Ma Môn, thân thể già nua bị xé nát thành mảnh vụn, trên mặt đất rải đầy huyết nhục và cốt cách. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi của Kiếm Các Hầu Phủ đều bị chặn trong cửa động Thất Tinh Tàng Bảo Động, có công tử Hầu Phủ thiên phú không tầm thường, có thiên kim tiểu thư Hầu Môn Mỹ mạo động lòng người, trong bọn họ có rất nhiều người cùng thế hệ với Ninh Tiểu Xuyên, trong đó còn có vài người trước kia còn tự xưng là thiên tài, châm chọc thân thể thai tật của Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, lúc này bọn hắn lại hoảng sợ tới cực điểm, rất nhiều người thậm chí bị khí tức của Võ Tôn Ma Môn chấn nhiếp cho run rẩy quỳ trên mặt đất. Khí chàng cấp bậc Võ Tôn căn bản không phải là thứ mà bọn hắn có thể ngăn cản. Bên trong Thất Tinh Tàng Bảo Động cất giữ vô số binh khí chiến tranh và huyền khí mà lịch đại tổ tiên Kiếm Các Hầu Phủ siêu tập, nếu như Tu La Đạo và Vô Sinh Đạo chúng ta có thể đạt được những binh khí, huyền khí này, chiến lực nhất định sẽ tiến thêm một bước dài. Giết đi, không cho một tên sống sót. Trong bóng tối, bóng người đan xen, cao thủ ma môn tụ tập đều bị bao trùm trong ma vụ dày đặc. Vụt, một đạo hào quang bảy sắc từ trên trời rơi xuống, ngưng tụ thành thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên, đứng giữa cao thủ ma môn và đệ tử Kiếm Các Hầu Phủ. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên đã giết rất nhiều người, thế nhưng trên thân lại không nhiễm một giọt huyết dịch nào, dáng vẻ xuất trần phiêu giật, ngũ quan tuấn lãng, phong thái lỗi lạc, tóc dài màu đen tung bay, thật sự giống như một vị trích tiên hàng lâm. Tiểu Hầu gia đã trở về rồi. Tiểu Hầu gia đã trở về, đám ma nhân ma môn sắp xui xẻo rồi. Trong mắt rất nhiều thiên chi kiều nữ đều lộ ra từng trận sóng gợn, thần sắc mừng rỡ vô cùng, trong lòng tràn ngập sùng bái đối với Ninh Tiểu Xuyên. Các nàng tin rằng, với lực lượng của Ninh Tiểu Xuyên, nhất định có thể đánh lui được. Gocchuyenaudio.com, đám ma nhân ma môn, rất nhiều đường huynh, đường đệ đều thơm lây nhờ Ninh Tiểu Xuyên, khi uống rượu chơi đùa cùng đám vương tôn công tử trong hoàng thành cũng thường xuyên nhắc đến tên Ninh Tiểu Xuyên, như vậy là có thể khiến cho đám hoàn khố đệ tử kia đều phải sùng bái kính nể. Về phần những đường tỷ, đường muội có quan hệ huyết thống mỏng manh thì lại càng xem Ninh Tiểu Xuyên như tình nhân trong mộng, mỗi lần Ninh Tiểu Xuyên trở về hầu phủ, luôn có rất nhiều thất đại cô, bát đại di hoàn toàn không quen biết giới thiệu một vài vị đường muội, đường tỷ nào đó với hắn. Thành tựu của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay quả thực rất kinh diễm, đã sớm trở thành lãnh tụ tinh thần của đám người thế hệ trẻ trong kiếm các hầu phủ. Bởi vì sự xuất hiện của Ninh Tiểu Xuyên cho nên mới khiến cho cao thủ ma môn trở tay không kịp, cũng không có người nào dám xuất thủ đầu tiên, bởi vì không ai nắm chắc có thể đánh bại được Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, kiếm các hầu phủ đã trở thành vật trong tay của ma môn, chỉ bằng vào lực lượng của một mình ngươi, chỉ e là không thể ngăn cản đông đảo cường giả ma môn đâu. Kim Y Tu La đứng trong ma vân, dùng võ nguyên khí bao trùm thân thể, trong miệng phát ra thanh âm giáo huấn. Ngân Y Tu La cũng nói, Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi dẫn đầu đệ tử kiếm các hầu phủ, đầu nhập vào Tu La Đạo, chúng ta có thể cho các ngươi một con đường sống. Ngươi chính là kẻ đã giết chết Cơ Bá. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được trên người Ngân Y Tu La có khí tức tương đồng với một tia khí tức đã giết chết Cơ Bá, vì vậy có thể kết luận rằng cái chết của Cơ Bá chắc chắn có liên quan đến Ngân Y Tu La. Kim Y Tu La và Ngân Y Tu La đều là cự đầu của Tu La Đạo, cũng là sư đệ của đạo chủ Tu La Đạo. Cái tên Kim Ngân Tu La tựa như sấm rền bên tai trong giới võ đạo, khiến cho tất cả đệ tử đại tông môn, gia tộc vừa nghe đã sợ mất mật. Đám người này đã từng tàn sát tất cả võ giả trong một tòa phủ thành, khiến cho tòa phủ thành đó biến thành tử thành không còn người sống, đồng thời cũng tạo ra danh hiệu Tu La cho bọn hắn. Trên ác nhân bảng, hai kẻ này đều cùng xếp thứ 18. Cách chương.